mắt cười. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Lâm Nghiên ôm sách trở về phòng ngủ, trong lòng lẩm nhẩm một vạn lần, anh ta chuộc tội. Trong lòng cô cuối cùng ổn định hơn, nhịp tim trở lại bình thường. Lần sau cô đi trả sách đúng thời hạn, chỉ không muốn nợ anh ta thôi nhỉ. Lòng tốt của bạn nhỏ Lâm, tại sao lại hoán đổi vai trò? Tại sao bỗng nhiên trở nên bối rối? Không phải chỉ là một quyển sách thôi à? Ngày hôm đó bởi vì một quyển sách mà trở nên tươi sáng hơn, bởi vì, người kia, anh bỗng nhiên biến mất, đi đâu cũng không thấy, ngày hôm đó rất yên tĩnh à, nhưng mà, trong đáy lòng cô bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng, làm sao vậy? Tiểu Nghiên, dưới lầu có người tìm, là trai đẹp đó, trưởng phòng ký túc đột nhiên vô cùng kích động vọt vào phòng ngủ, kéo Lâm Nghiên đang bổ sung giấc ngủ ở trên giường ra bên ngoài. Chị hai, tôi vẫn chưa thay áo ngủ, tóc chưa chải. Còn mang đôi dép lê đầy màu sắc, chị phải kích động vậy sao? Lâm Nghiên liền kêu một tiếng bi ai. Cho đến khi nhìn thấy người đang chờ cô dưới lầu phòng ngủ, cô hận không thể phá vỡ bức tường cảm xúc đã lên tới đỉnh điểm. Dĩ nhiên là Chu Lăng Tiêu biến mất đã lâu. Cô không phải trả sách trễ 3 ngày thôi à, có đến mức vì ba hào kia mà chạy đến tận đây. Quả nhiên, đàn ông đẹp trai đều keo kiệt mà, mẹ nói rất đúng. Ông Lâm, con gái. Mẹ con chỉ tức giận nhất thời mà thuận miệng nói, bố con cũng không nhỏ mọn. Lâm Nghiên tỏ vẻ không vui cười nhạt với anh, cô túm lấy trưởng phòng ký túc đang hoa mắt ngây ngốc ải nước miếng, lục lọi túi tiền. Có ba hào không, cho tớ mượn trước, trở về sẽ trả lại cho cậu. Thật bi kịch, mặc áo ngủ, cái gì cũng không mang. Trưởng phòng ký túc nuốt nước miếng, ngốc nói, có. Lúc này đừng nói là ba hào. Muốn xóa hết chuyện BL toàn tập giấu kỹ trong máy tính không chừng cũng nguyện ý làm theo lời cô. Lâm Nghiên túm lấy tay anh, hung hăng đem ba hào đập vào trong lòng bàn tay anh, ngẩng đầu. Trả cho anh, thanh toán xong. Đôi mắt nhỏ dường như sắt đá. Chu Lăng Tiêu cảm thấy vui vẻ, cô nàng này, làm sao có thể xúc động như búa đập tường thế. Khóe môi anh nhếch lên, che giấu ý cười, anh hơi cau mày, hướng về ánh mắt tức giận của cô, thản nhiên nói. Anh đến là để xin lỗi, chuyện hôm đó. Nói chưa xong, anh phát giác dưới chân tê dần, quả nhiên nha đầu kia mang đôi dép lê đầy màu sắc hung hăng diễu võ dương oai dẫm vào đôi giày bóng rổ mươi toanh của anh. Không cho nói chuyện ngày hôm đó. Lâm Nghiên tức giận, vốn không chỉ muốn ba hào thôi, xem ra còn muốn đến lấy lãi. Cô xoay người, lục ra một đồng tiền xu trong túi của trưởng phòng ký túc còn đang ngẩn ngơ, đập vào lòng bàn tay anh. Được rồi, không cần thối lại. Chu Lăng Tiêu sửng sốt ngơ ra một lúc, chợt thấy bất lực, nhìn anh keo kiệt như vậy sao? Vì ba hào thoáng cái bay tới đây, lời nói anh hàm chứa sự bất đắc dĩ, an ủi. Ý anh là, anh muốn mời em một bữa cơm để nhận lỗi mà thôi. Không cần, sĩ khí tăng cao, Tiểu Nghiên bỗng nhiên không biết lấy được tự tin ở đâu, vênh vang đắc ý kéo trưởng phòng ký túc còn đắm chìm trong mê hoặc mà nghênh ngang bỏ đi. Cô nói lầm bầm, chỉ có một bữa cơm thôi. Có thể đền lại cái ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên của cô hả? Tuy rằng cô rất đói bụng, đứa nhỏ học hành suốt đêm, ban ngày bổ sung giấc ngủ, đau thương quá mà. Trên mặt cô nàng nào đó đỏ bừng, trong lòng oán hận mà nghĩ ngợi, đừng tưởng rằng bổn cô nương không biết ngươi muốn làm chuyện mờ ám. Chị đây mới không nói chuyện với anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lăng Tiêu thở dài, nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô nàng nào đó xa xa. Thầm nghĩ, cô nàng chỉ số thông minh cao nhưng chỉ số cảm xúc lại thấp, khó mà tới tay đây. Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm. Chu đại soái ca, cố lên, cậu làm được, ba người bạn hèn mọn cùng phòng thật chân thành ủng hộ thêm vào đoàn hậu viện. Đến khi Lâm Nghiên kéo trưởng phòng ký túc về phòng, cô lập tức bị ba nữ hộ pháp chặt chẽ vây quanh. Lâm Tiểu Nghiên, thành thật khai báo, cậu và Chu đại soái ca có quan hệ gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nghiên ửng đỏ, oan ức nói. Tớ đâu có biết anh ta là ai chứ? Chẳng biết tại sao, đi đường ban đêm, quả nhiên dễ gặp quỷ. Sau một trận nghiêm hình tra tấn, Lâm Nghiên lại nhớ tới, mỗi ngày đều gặp tên họ Chu kia ít nhất 3 lần trở lên, đại học A này không nhỏ mà. Sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ? Thực ra cô nàng không biết đoàn hậu viện tay chân của Chu đoại soái ca giỏi đến chừng nào, hành trình của cô, người ta đã biết rõ từ lâu. Nhưng mà, mặc dù có chút phiền toái nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào, đây là tình huống gì đây? Một ngày nào đó, ánh mặt trời chói chang chiếu vào phòng ngủ, Tiểu Nghiên vội vàng chạy đến căn tin, nhìn thấy trước sân của căn tin có một biển người, trong lòng không khỏi buồn bực, ánh mặt trời nóng bức như vậy, tại sao còn có nhiều người thế hả? Mặc kệ, ăn cơm quan trọng hơn. Đến khi Lâm Nhiên ăn no, nhìn về phía bên kia thấy người tụ tập ngày càng nhiều. Chẳng lẽ là có biểu diễn? Trưởng phòng ký túc làm sao có thể bỏ qua chuyện như vậy, thế là kéo Tiểu Nhiên chui vào đám người. Ngầu thật, tỏ tình tại cổng lớn à, hay là nữ theo đuổi nam nhỉ? Lâm Nhiên liếc mắt một cái, chỉ muốn che mặt lại thôi. Gì đây, không phải chứ, bởi vì nam chính là Chu Lăng Tiêu, gặp anh ta là điểm xấu mà, nhất là loại tình huống này. 50 năm sau Lâm Nhiên vẫn trách cái miệng quạ đen của mình, tại sao có thể chính xác như vậy? Lời độc mồm trong lòng còn chưa thốt ra thì đã thấy ánh mắt mọi người đều hướng về hai cô đang đến đây. Lâm Nhiên vội vàng kéo trưởng phòng ký túc rút lui, nhưng mà cô nàng này cũng lấy vẻ mặt ăn trứng thối chừng mắt nhìn cô. Đi, đi thôi, nhanh lên đi chứ, gặp người này chắc là chuyện không tốt rồi. Sao lại hóa đá rồi? Không phải vì phơi nắng quá lâu mà bị cảm nắng chứ? Tay này của Lâm Nhiên đặt lên trán trưởng phòng ký túc, nửa đường đã bị người khác cắt ngang. Vợ, em đã đến rồi à, hoàn toàn bị sốc. Cô trợn mắt, người này tại sao lại dùng chiêu này nữa? Lần trước là trên con đường nhỏ vắng vẻ, lần này là trước cổng lớn căn tin ồn ào náo nhiệt của đại học à? Không kéo người ta xuống nước là không được hả? Không phát hiện những cô nàng trắng trẻo kia đang trừng to hai mắt hận không thể ăn cô đấy. Không được lấy cô làm người chịu tội thay nữa chứ. Ngay cả vẻ mặt của trưởng phòng ký túc cũng khiếp sợ cộng thêm vẻ bị lừa gạt. Đợi lát nữa cô về sẽ đối diện với ghế hùm hay là nước ớt đây? Ông trời ơi, cứu cô đi. Anh là ai hả? Lâm Nhiên một khi căng thẳng liền dễ nói cả lăm, đặc biệt dưới ánh mắt đầy hứng thú kia, suýt nữa cô cắn đầu lưỡi rồi. Tôi không biết anh, trưởng phòng, chúng ta mau đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhiên muốn khóc, cô quay đầu túm lấy tay áo cô bạn liều mạng cầu cứu, đã nói không xem náo nhiệt mà, cậu lại bắt tớ đến nhìn, xem đi, đã xảy ra chuyện còn không cứu tớ hả? Nhiên, anh xin lỗi, mấy hôm trước anh bận rộn, em đừng giận được không? Ánh mắt kia của Chu đại soái ca chân thành tha thiết, giọng nói dịu dàng. Nếu để mấy người bạn cùng phòng nhìn thấy anh như vậy, thế nào cũng rú lên như điên, Chu Lăng Tiêu cũng có một ngày dịu dàng như vậy. Ai cũng có thể nói heo mẹ biết leo cây đấy. Mắt thấy sắc mặt của những người đẹp đối diện ngày càng tái nhợt, Lâm Nhiên khóc không ra nước mắt, người đẹp, thật sự không liên quan đến tôi đâu. Tôi và người này không có quan hệ gì cả. Tôi thật sự không biết anh mà. Lâm Nhiên suýt nữa là thề với trời, vấn đề này dù có thể hình như người ta cũng không tin đâu. Chu Lăng Tiêu tỏ vẻ buồn bã thở dài, đôi mắt hoa đào cụp xuống, quả nhiên là một hoàng tử u buồn. Nhiên, anh biết khoảng thời gian trước lạnh nhạt với em là lỗi của anh, cơ mà anh cũng là vì tương lai của chúng ta mới dành nhiều thời gian cho việc học hành. Em đừng giận, chờ anh qua đợt bận rộn này, anh nhất định sẽ tốt với em. Lại còn tương lai nữa chứ? Các người tại sao có thể tin tưởng lời người ta? Sao có thể dùng loại ánh mắt? Nữ sinh này thật không hiểu chuyện, mà xem xét tôi chứ? Tôi thật sự không cố tình gây sự mà. Không, là tôi cố tình gây sự gì với hắn chứ? Trưởng phòng à, tớ thật sự không biết người này. Lâm Nhiên nắm tay áo trưởng phòng ký túc như muốn khóc, cô bạn không giống như ngày thường, mỗi lần đều ra tay giúp cô mà. Từ trạng thái kinh ngạc khôi phục lại chi giác, bạn trưởng phòng ký túc nào đó thấy sắc quên nghĩa, yếu ớt thốt ra một câu. Lần trước tớ thấy anh ta đến dưới lầu phòng ký túc tìm cậu. Được rồi. Quên mất các vị trong phòng ký túc đều có dị tính không nhân tính, nhất là trưởng phòng ký túc mê soái ca nhất, cô làm sao có thể trông cậy vào cô nàng này đây? Cái đó, không có việc gì tôi đi trước, các người từ từ trò chuyện. Cô vội kéo trưởng phòng ký túc chạy trốn, thừa dịp bây giờ còn có thể đi thì rút lẹ thôi, đợi lát nữa sẽ bị bao vây đó. Nhiên, Chu Lăng Tiêu nhanh tay nhanh mắt, giữ chặt cánh tay Lâm Nhiên, nhíu mày. Anh biết em không thích nữ sinh khác quấn lấy anh. Anh đã nói rõ ràng với họ, em là người duy nhất mà anh quan tâm, đừng giận nữa được không? Hai chữ cuối cùng kia, đủ loại dịu dàng, muôn vàn du dương, tất cả tiêu điều vắng vẻ, có thể nói là tình yêu vô tận. Xung quanh là tiếng hít hơi, đó là Chu Lăng Tiêu đấy, hoàng tử của ngành khoa học máy tính, người được chọn là đẹp trai nhất trường trong truyền thuyết. Wow, thật sự rất đẹp trai, chẳng những đẹp trai mà còn si tình, đàn ông như vậy bây giờ rất hiếm đó. Còn con nữ sinh hờn dỗi với bạn trai nói, nhìn xem bạn trai người ta nói lời yêu thương như thế nào. Anh lặp đi lặp lại vài câu như thế, một chút ý tưởng mới cũng không có. Mí mắt Lâm Nghiên sụp xuống như là muốn ngất xỉu vậy. Nhưng không được, cô phải thoát khỏi vòng vây này trước. Bạn học này, chúng ta thật sự không quen nhau. Anh ta quá phiền phức, chưa tìm ra người yêu à, không cần phải mỗi ngày đều lấy cô ra làm lá chắn chứ. Bây giờ thịnh hành nền tảng tình yêu đó nền tảng tình yêu, hiểu hay không? Chúng ta không quen nhau sao? Nụ hôn đầu tiên của em không phải là của anh à, dầm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là âm thanh trưởng phòng ký túc ngã xuống đất, run rẩy chỉ vào cô, kêu lên ai oán. Hai người khi nào đã thông đồng đến nước này hả? Vậy mà cậu cũng không nói cho bọn tớ biết. Lâm Nghiên, việc này sự thật không phải như vậy. Trưởng, giải thích gì đó, sau này có thể nói rõ. Hiện tại, cậu phải giúp tớ đối phó chuyện trước mắt đi. Trong mắt Chu Lăng Tiêu mang theo ý cười, môi đã dương cao. Dù giải thích bao nhiêu đi nữa, em cũng không thể nói rõ. Lâm Nghiên, em còn muốn tiếp tục ung dung tự tại sao? Nên ngoan ngoãn làm con dâu của nhà họ Chu đi. Được rồi, Lâm Nghiên thật sự ngất đi. Cách chương.